Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào khóc bạn nhỏ tiểu tinh thấy vậy, vui mừng lộ rõ trên nét mặt cao hứng không chớp mắt. Ha ha, tinh gia thực hiện được. Những người khác nhìn đạm thai hoàng kia tìm WC, là muốn cười lại không dám cười. Cửa đại điện cung nữ kịp phản ứng, chạy nhanh mang đạm thai hoàng đi WC. Đạm thai hoàng dọc theo đường đi đến mức sắc mặt màu đỏ tím, rất có loại xúc động ngay tại chỗ giải quyết. Ở trong lòng khuyên nhủ mình, cũng hảo hảo an ủi tổ tông 18 đời của quân Kinh Lan, mới không có làm ra hành vi phản đạo đức đi ngoài tại chỗ. Đợi nàng đi xa, người trong điện còn hậm hực nghĩ cách đối thơ. Nhật chiếu hương lô sinh tự yên, diêu khán WC tại Na Biên. Tuy nói đối trận không tinh tế lắm, nhưng đọc lên cũng còn lưu loát hơn nữa không thể phủ nhận chính là. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên, đích thật là câu hay, câu thơ, nên bình phẩm sao? Hoàng Phủ Hiên ho khan một tiếng, nói, bài thơ này còn chưa làm xong, chờ khuynh hoàng công chúa trở về làm đi. Các vị đại nhân trước hết mời, mọi người gật đầu tiếp tục làm thơ, mà đạm thai kích sắc mặt vẫn không tốt lắm xem, Hoàng Nhi hiện nay đi nhà xí, lần trước nàng động giấy bản của Hoàng Phủ Hiên, khó bảo đảm Hoàng Phủ Hiên lần này không làm khó dễ nàng. Nghĩ, đang muốn đứng dậy. Mà đối diện quân Kinh Lan cũng đã trước đứng lên, Đông Lăng Hoàng, bản thái tử trước xin lỗi không tiếp tục được. Tiểu tinh mất hứng ngửa đầu, chủ nhân, ngươi nghĩ đi làm cái gì? Ngươi phản bội ta đối với ngươi một mảnh thâm tình sao? Thái tử làm giám khảo, như thế nào có thể đi? Có người nhíu mày, quân Kinh Lan cười nói, công chúa đi nhà xí, bản thái tử này làm phu quân, tự nhiên phải tự mình đưa lên giấy bản tán gẫu biểu lộ quan tâm. Giai nhân khó cầu, xin các vị thông cảm. Cẩn thận một câu, nói ra kêu người không thể phản bác. Nhưng là đạm thai hoàng đi nhà xí, hắn một thái tử còn muốn đích thân đưa giấy bản cần quan tâm đầy đủ đến phân lượng này sao? Nhưng Hoàng Phủ Hiên mặt đen, nguyên bản hắn là nghĩ làm cho hạ nhân không đưa giấy cho nữ nhân kia cũng làm cho nàng hảo hảo cảm nhận một chút đi nhà cầu không mang theo giấy. Không nghĩ tới, lại bị quân Kinh Lan phá hủy, thầm hô hút một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bắc Minh thái tử thỉnh đi. Tạ ơn Đông Lăng Hoàng thông cảm, hơi hơi chắp tay, xoay người mà đi, tao nhã vô song, làm cho vô số mỹ nhân lại bắt đầu ghen tị đạm thai hoàng. Trước WC hầu hạ giấy bản, vì cái gì Bắc Minh thái tử thích không phải mình, ô tiểu tinh cứ việc phi thường không hài lòng, nhưng cũng đành phải chạy nhanh đuổi kịp. Đạm thai kích nhìn quân Kinh Lan, mày càng nhăn càng chặt. Hiển nhiên Hoàng Nhi là ăn chuối tiêu mới có vấn đề, hiện nay hắn lại đi đưa giấy bản, người này thật sự là làm người cân nhắc không ra. Sở Trường Ca ở một bên nhàn nhã lay động quạt, tổng cảm thấy được quân Kinh Lan không hay ho, cho nên hắn vẫn là không cần đi lên giúp vui, miễn cho trở thành cá trong chậu bị hại. Một người một sói, ở trên đường đi tới nửa đường, quân Kinh Lan cúi đầu, nhìn lướt qua vẻ mặt không tình nguyện của tiểu tinh. Lá gan không nhỏ, rất tốt, tiểu tinh run lên, rất tốt, mỗi lần chủ nhân nói như vậy nói, nó sẽ không hay ho, này. Không thể nào, chẳng lẽ là chuyện thuốc sổ bị nhìn thấu. Nghĩ chạy nhanh ngửa đầu, ngập nước mắt, chủ nhân, người ta cái gì đều không có làm, người ta không có thừa dịp bọn hạ nhân không ở, lặng lẽ cho thuốc sổ vào chuối tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta thật sự đều không có. Quân Kinh Lan liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, còn không nhận sai, ngạch nhận sai có thể không cần chịu trừng phạt sao. Nghĩ bay nhanh đứng lên, chân trước khoanh lại, đuôi to rủ xuống, thấp đầu sói đối quân Kinh Lan thật sâu cúi đầu. Chủ nhân, tôi sai lầm rồi. Kỳ thật nó cũng là vì chủ nhân mới làm như vậy, chủ nhân hoàn toàn không hiểu nó một mảnh trung tâm. Thiên Sơn Thánh Quả, mùi vị không tệ. Quân Kinh Lan một bên đi phía trước đi, một bên thản nhiên mở miệng. Nước miếng chảy, mắt lóe lục quang, tinh gia muốn ăn. Người năm nay không cần ăn. Nói xong, đi nhanh về phía trước, tinh gia bi phẫn lắc chân. Hung tợn nhìn quân Kinh Lan, chủ nhân, ngươi gặp xác quên bạn. Ngọc Liêu Ly quả ngươi cũng không cần ăn. Người đằng trước cũng không quay đầu lại mở miệng. Tiểu tinh bay nhanh thu móng vuốt lại, biểu tình nhăn nhó mà nịnh nọt. Chán ghét người ta nào có vung móng vuốt, đạm thai hoàng ngồi xổm hầm cầu, cả người quả thực hư thoát. Mà cung nữ bọn thái giám cũng không biết là chuyện gì xảy ra, như vậy nửa ngày cũng không đưa giấy cho nàng. Ngồi chồm hổm đến độ rất dễ thiếu máu não, nhíu mày mở miệng. Người tới, lúc đó, bên ngoài không ai trả lời. Đạm thai hoàng đuôi lông mày nhảy dựng, hiểu được Hoàng Phủ Hiên là muốn gậy ông đập lưng ông, cũng không cho mình giấy bản. Keo kiệt nàng nguyền rủa hắn đoạn từ tuyệt tôn, mà ngay tại lúc này, nàng nghe được một trận tiếng bước chân, không vội không hoãn tới nhà vệ sinh. Chợt thanh tuyến truyền đến, ngữ trung mang theo ý cười mỏng manh. công chúa cần giấy bản sao? Vô nghĩa, nghe thấy thanh âm của hắn nàng liền bốc hỏa. Này tên chết tiệt hạ thuốc sổ, hiện nay còn bỏ đá xuống giếng. Nghe thanh âm nàng mùi thuốc súng rất nặng, quân Kinh Lan cười ra tiếng. Công chúa, phạm vi 500 thước là một bóng người đều không có. Trừ bỏ bản thái tử, không ai có thể cứu ngươi. Cho nên, đạm thai hoàng nghiêm mặt hỏi, nàng chỉ biết yêu nghiệt không có lòng tốt như vậy. Nhưng hiện nay cũng không có thể tùy tiện đắc tội, chọc giận hắn, nàng liền thật sự phải ở hầm cầu ngồi chồm hồm. Cho nên, ân, khẽ ừ, du dương, mị hoặc hàm xúc 10 phần, coi như là tự hỏi. Sau một lúc lâu lúc mở miệng đề nghị nói, công chúa, người nếu là kêu bản thái tử một tiếng phu quân, ra sẽ đem giấy bản cho ngươi, như thế nào? Gọi em gái ngươi, cốt, bắt nàng kêu kẻ hại mình tiêu chảy. Hảo phu quân, còn không bằng cho nàng một đao tới thống khoái. Lời này rơi xuống, liền có một trận tiếng cười truyền đến, hiển nhiên tâm tình của hắn vô cùng tốt. Không thể phủ nhận tiếng cười kia cũng là thật sự thập phần êm tai, nhưng đạm thai hoàng hiện nay chỉ có xúc động đem hàng này một phen en tiến hầm cầu, làm cho hắn cười trong đó. Ngay tại lúc nàng căm tức một cái vật không rõ theo ngoài nhà vệ sinh bay tiến vào. Đạm thai hoàng nhanh tiếp được tập trung nhìn vào, đúng là giấy bản. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, hỗn đản này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Mắng hắn ngược lại đem giấy bản vào được chẳng lẽ? Quân Kinh Lan, người có phải hay không đầu óc có bệnh, xem qua ngự y chưa? Thái tử ra nghe vậy, ý cười cứng đờ. Quả thật cảm thấy được nữ nhân này thật sự rất có điểm không biết phân biệt. Thôi, không cùng nàng so đo. Dương Thần cười yếu ớt nói. Ra chính là thích ngươi tính tình này. Cho nên ta nếu là thật sự kêu hảo phu quân. Đạm thai hoàng đờ đẫn biểu tình hỏi. Vậy ngươi liền an tâm ngồi chồm hổm ở trong này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo phu quân, hắn quân Kinh Lan còn không có sở thích thú vị như vậy. Vì thế, đạm thai hoàng không nói, bởi vì căn bản không cần phải nói, hắn đây không phải là đầu óc có bệnh là cái gì. Cũng không biết là vì cái gì không trị liệu, cầm giấy bản, đang muốn giải quyết, bỗng nhiên bụng lại là một trận quay cuồng, nàng mặt tối sầm, tái nhợt nghiêm mặt cắn răng hỏi. Quân Kinh Lan, ngươi rốt cuộc hạ bao nhiêu thuốc sổ cho lão nương? Cách chương.